Chương 62, tiếng chuông đình chỉ. Trận thế cửa thứ ba, liệt diễm phần thân không chỉ là có thể rèn luyện thần hồn của hắn, trọng yếu nhất chính là thẩm thấu tiếng linh khí có thể tăng lên thực lực của hắn. Tào Phi Vũ tiền giấy đốt chưa đủ nghiền, như vậy vừa vặn đi trận thế lại đốt một lần, nhờ vào đó lần nữa tăng lên thực lực mình. Diệp Vũ vô song chỉ đã nhập cảnh, lại tiến trận thế khẳng định phải so với một lần trước nhẹ nhõm nhiều, tăng thêm sau đó có Phượng Linh Thảo chữa thương cho hắn, hắn càng thấy không có cái gì lo lắng. Diệp Vũ lần thứ hai xông trận cũng xác thực so với lần thứ nhất dễ dàng, đặc biệt là cửa thứ hai, tại hắn nhập cảnh cấp độ vô song chỉ dưới, thông qua rất thuận lợi, không có lần thứ nhất thảm liệt như vậy. Về phần cửa thứ ba, Diệp Vũ ngồi tại trong hỏa diễm liền không đi, một mặt hưởng thụ bộ dáng, nhìn rất nhiều người dở khóc dở cười. Khi hỏa diễm dập tắt, Diệp Vũ mới đứng lên thở dài một cái nói, ai, nơi này cũng không thể thỏa mãn ta à. Sau đó nhìn Bích Vân phong chủ khó coi mặt tiếp tục nói ra, phong chủ, ta biết tư thế của mình hay là không hoàn mỹ, ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta ngày mai tiếp tục, ta không có chút nào thất vọng, ngươi đừng tiếp tục được không? Bích Vân phong chủ khóe miệng co giật, hắn thật rất muốn quất chết hỗn tiểu tử này. Đằng sau thời gian, Bích Đào Các mỗi ngày đều có thể nghe được Long Thủ Phong tiếng chuông, Diệp Vũ mỗi ngày đi vấn tâm phong, khóc xong tan thuận tiện cùng Tào Phi Vũ hát xong đùa giỡn về sau, liền xuống núi gõ chuông sau đó xông cái trận. Long Thủ Phong tiếng chuông vốn là thần thánh mà hiếm có, nhưng bây giờ trở thành mỗi ngày đều có thể nghe tiếng huyên náo, rất nhiều đệ tử dở khóc dở cười, đến cuối cùng bọn hắn cũng đã quen. Ngẫu nhiên có đệ tử nhìn thấy Diệp Vũ, thậm chí phất tay chào hỏi, Diệp sư huynh, lần sau gõ chuông có thể nói nhỏ chút, quá ồn. Mỗi khi lúc này, Diệp Vũ đều sẽ nghiêm túc bảo đảm nói, sư đệ yên tâm, ta sẽ điểm nhẹ. Sau đó, tiếng chuông vang vọng Bích Đào Các, Diệp Vũ xông trận trở thành Bích Đào Các một chỗ phong cảnh, mỗi ngày đến lúc đó đến giờ đều có đông đảo đệ tử vây xem. Bích Đào Các cao tầng dở khóc dở cười, đối với cái này mười phần bất đắc dĩ, hận đến thẳng cắn răng hết lần này tới lần khác Diệp Vũ không có cách nào, nhưng bọn hắn vừa lại kinh ngạc Diệp Vũ thuế biến, tại lần lượt này xông trận dưới, Diệp Vũ thực lực đang điên cuồng tăng lên, mà lại mỗi lần xông trận cũng càng ngày càng dễ dàng, đến cuối cùng, Diệp Vũ ngay cả qua hai quan trên thân cũng sẽ không lưu lại bao nhiêu thương thế, tiểu tử này ngoại trừ tính nết bên ngoài, thật đúng là một nhân tài, thập đại trưởng lão bên trong có người dám hít một câu. Diệp Vũ thực lực tại càng lúc càng tăng, tại ngày thứ 5 thời điểm liền làm tiếp đột phá, trực tiếp đạt đến Uẩn Linh cảnh đại thành, loại này tăng lên không thể tưởng tượng, hắn đột phá lúc tại Vấn Tâm Phong, cho nên không có ai biết Diệp Vũ thế mà mấy ngày ngắn ngủi đột phá một cảnh giới, bọn hắn chỉ thấy Diệp Vũ phá trận lúc càng lộ ra dễ dàng, đạt tới Uẩn Linh cảnh đại thành về sau, Diệp Vũ cảm thụ được thể nội lực lượng hùng hồn, như là ẩn núp một đầu cự mãng, trong lúc nhấc tay lực lượng cuộn trào, Diệp Vũ lúc này có lòng tin đối mặt Uẩn Linh cảnh hết thảy địch. Nhưng đối mặt tẩy tủy cảnh, lực lượng như vậy vẫn như cũ nhỏ yếu. Diệp Vũ điên cùng tu hành, mỗi ngày khóc tan cùng xông trận, nhưng ở sau mười mấy ngày, Diệp Vũ phát hiện hai cái này đối với thực lực mình tăng lên đã trở nên rất có hạn. Trên thực tế Diệp Vũ đã sớm phát hiện, hắn bị liệt hỏa đốt số lần càng nhiều hiệu quả liền càng suy yếu. Tỷ như ngay từ đầu hắn cảm thấy mình đốt cháy 4-5 lần liền có thể đạt tới Uẩn Linh cảnh đại thành, có thế trên thực tế bỏ ra 5 ngày thời gian mới đạt tới Uẩn Linh cảnh đại thành. Tiếp tục như vậy không được a. Cứ việc hiện tại đốt cháy tu hành so với chính mình tu hành tốc độ vẫn như cũ có thể nhanh gấp 3-4 lần, nhưng ta chỉ còn lại có hơn 2 tháng thời gian, Diệp Vũ nói thầm, dựa theo tốc độ như vậy, hơn 2 tháng đều không đủ hắn đạt tới Uẩn Linh cảnh đỉnh phong. Diệp Vũ rốt cục bắt đầu vận dụng xúc linh đan phối hợp đốt cháy cùng một chỗ vận dụng, Diệp Vũ thực lực tăng lên tốc độ lần nữa điên cuồng phát ra, nhưng để Diệp Vũ thở dài chính là, đại thành đến đỉnh phong cần tích lũy thiên địa linh khí quá nồng hậu. 30 khỏa xúc linh đan sau khi dùng xong mặc dù hắn thực lực tăng lên rất nhiều, có thế khoảng cách đỉnh phong còn rất xa khoảng cách, có tạo hóa quyết, liệt hỏa lại rèn luyện thần hồn, ta kém cũng chỉ là linh khí tích lũy, chỉ cần linh khí tích lũy đủ, đột phá đến đỉnh phong cảnh rất dễ dàng, Diệp Vũ nói thầm, hắn đánh giá một chút tình huống của mình, muốn đột phá đến đỉnh phong ít nhất còn cần 300 khỏa xúc linh đan trân quý Diệp Vũ rất rõ ràng, giúp các chủ báo thù cũng đều mới ban thưởng 30 khỏa, 300 khỏa, đây quả thực là trời số lượng. Uẩn Linh cảnh đại thành đến đỉnh phong cần có thiên địa linh khí làm sao muốn như thế hùng hậu đi. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, nghĩ thầm khó trách chỉ có đại thế gia dễ dàng ra cường giả, bởi vì người bình thường căn bản không có năng lực tiếp nhận như vậy tu hành tài nguyên tiêu hao. Đương nhiên Diệp Vũ không biết, hắn cùng người khác hoàn toàn không giống. Nếu như là thường nhân nói, 30 khỏa xúc linh đang coi như không thể tăng lên tới đỉnh phong, cũng có thể tiếp cận đỉnh phong, mà hắn chỉ là đi về phía trước một bước dài, hay là đến suy nghĩ một chút có biện pháp nào mau sớm tăng thực lực lên. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, tiến về Tàng Thư Các, thân là đệ tử hạch tâm, quyền hạn của hắn lớn hơn, rất nhiều liên quan tới tu hành sách hắn đều có thể nhìn, thậm chí một chút công pháp tu hành cùng chiến kỹ đều có thể tùy ý quan sát, chỉ bất quá trong đó tốt nhất mấy bộ cũng chính là hoàng cấp hạ phẩm. Diệp Vũ mỗi ngày khóc tan gõ chung tu hành, sau đó tiến vào tàng thư các. Ở trong tàng thư các, Diệp Vũ thường xuyên có thể đụng tới xinh đẹp tuyệt mỹ Thi Tĩnh Y, chỉ bất quá mỗi lần Thi Tĩnh Y nhìn thấy hắn, đều sẽ nói câu trước, xin ngươi về sau đừng làm nhàm chán như vậy sự tình. Trên thực tế những ngày này Diệp Vũ ngoại trừ gõ chung để Bích Đào Các trên dưới mọi người đều biết bên ngoài, còn có một việc mọi người đều biết, đó chính là mỗi ngày nhất định đúng giờ chuẩn chút cho Thi Tĩnh Y đưa đi một phần thư tình. Ngay từ đầu mọi người còn không có chú ý, nhưng từ khi có người nhìn thấy Thi Tĩnh Y mỗi lần nói với Diệp Vũ đừng nhàm chán như vậy, về sau, chuyện này mới cho hấp thụ ánh sáng. Cầm thú A, thế mà mạnh trêu chọc Thi Tĩnh Y, Văn Kiếm Thanh đau lòng nhất ốc mắng Diệp Vũ, gia hỏa này thật đúng là mỗi ngày một phong thư tình. Súc sinh A, Thi Tĩnh Y là của ta nữ thần A, hắn thế mà quấn quýt chặt lấy mỗi ngày viết thư tình, có xấu hổ hay không A, đây là đệ tử khác gầm thét. Diệp Vũ lại không nghe được giống như, thư tình không ngừng, nhìn rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, không làm nhàm chán như vậy sự tình cũng được, ngươi liền nhìn ta một phong thư tình, sau đó nói một câu ngươi tài văn chương rất tốt, vì ta rửa đi sỉ nhục, ta liền không viết. Diệp Vũ trả lời Thi Tĩnh Y, nghĩ đến Trì Bất Bàn cái kia buồn nôn thư tình, hắn đã cảm thấy đây là cả đời chỗ bẩn, ta không muốn lại nhìn như thế buồn nôn đồ vật, ngươi nếu là không rảnh đến nhàm chán, vậy ngươi liền đưa, dù sao ta đều ném trong đống rác. Thi Tĩnh Y bình tĩnh trả lời, cũng không còn phản ứng Diệp Vũ, ngươi chẳng lẽ ngay cả một cái để cho ta chứng minh chính mình cơ hội cũng không cho sao? Diệp Vũ cảm thấy Thi Tĩnh Y quá tàn nhẫn, chính mình nhất định phải bị đính tại tài văn chương buồn nôn sỉ nhục trụ bên trên sao? Thời gian cứ như vậy đi qua 20 ngày, đột nhiên có một ngày đám người chưa từng nghe được quen thuộc tiếng chuông. Cái này khiến rất nhiều người kinh ngạc không thôi, bọn hắn thế mà đều không thói quen, thậm chí có người bắt đầu tìm Diệp Vũ, tình huống như thế nào? Diệp Vũ hôm nay không xông trận, hắn tư thế cũng không làm được hoàng mỹ a, tình huống như thế nào? Hắn cái này không gõ chuông, tại sao ta cảm giác toàn thân không thoải mái giống như a? 123 truyện.com